Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, thần có tồn tại hay không? Bốn thần đảo tự là cái tịnh thổ mỹ hảo chi địa. Trên mặt đất trăm hoa đua nở, điệp vũ bay tán loạn. Sonan mang theo ma linh dọc theo trên đất đường nhỏ, đi thẳng tới trong đó một tòa pho tượng trước. Cái này liền là bốn thần thứ nhất. Ma linh phát ra nghi hoặc, trước mắt pho tượng chỉ là một cái mơ hồ tượng đá mà thôi, thấy không rõ đội hình, nhìn không ra tượng đá chỗ khắc họa là nam hay là nữ. Thần dung mạo không phải phàm nhân đủ khả năng thăm dò. Sonan giải thích, bốn thần pho tượng là bốn thần giáo cố ý điêu khắc thành dạng này, bởi vì bốn thần cũng chưa thấy quá sở gọi là thần đến tột cùng là dạng gì. Cho nên, bốn thần giáo đem pho tượng như thế điêu khắc, lưu cho đám người tưởng tượng không gian. Ma linh quan sát đến trước mắt pho tượng, nó lắc đầu, chỉ là phổ thông tượng đá mà thôi, không có cái gì chỗ đặc thù. Đợi đến ma linh cho ra trả lời chắc chắn về sau, Sonan một mặt quả nhiên biểu tình như vậy, bốn thần là không tồn tại, cái gọi là bốn thần giáo bất quá là phàm nhân phán đoán sản phẩm. Đi, chúng ta đi xem một chút bốn thần giáo những tên kia đến cùng đang làm cái gì. Sonan thần chi lĩnh vực triển khai, bao phủ bốn thần đảo tự. Trong nháy mắt, bốn thần giáo những tên kia âm thầm làm hết thảy, tất cả đều bị phát hiện. Ác ma, Sonan khóe mắt, tại thần chi lĩnh vực triển khai về sau, hắn phát hiện bốn thần giáo chỗ ở bên trong, tất cả đều là ác ma. Nghiêm chỉnh mà nói, là hất lên ra người ác ma. Trong đó một vị ác ma âm hiểm cười hắc hắc lấy. Đối phương đưa tay, từ đỉnh đầu hướng xuống đào ra một lớp da. Tại tầng kia da người phía dưới, là ác ma, bốn thần giáo, đã sớm luân hãm. Sonan giờ khắc này mới hiểu được, không phải bốn thần giáo cùng ác ma cấu kết, mà là ác ma đã đánh hạ bốn thần giáo, phủ thêm bốn thần giáo thành viên ra, ngụy trang thành bọn hắn. Vị kia ác ma xanh mơn mởn trong mắt chằm chằm vào Sonan, không nghĩ tới lại còn có cá lọt lưới trưởng thành đến loại tình trạng này. Đám ác ma cũng không biết Sonan đã rời đi vị diện này, ly khai cái này cái thời không. Bọn hắn cho rằng Sonan là cá lọt lưới, bởi vì bọn họ nhất thời sơ sẩy, lọt mất đối phương, làm cho đối phương trưởng thành đến bây giờ tình trạng mà thôi. Các ngươi, đáng chết. Trong lĩnh vực của thần, song phương đánh nhau, giờ phút này, học viện pháp thuật mọi người nhíu mày. Ác ma loại sinh vật này, tại bọn hắn thời không rất ít nhìn thấy, trên cơ bản đều là gần như diệt tuyệt sinh vật, không nghĩ tới tại Sonan thế giới, vậy mà khiến nhân loại mang đến như thế ác mộng. Cái kia bốn thần mà nói, đến tột cùng là thật là giả. Long thần nhớ lại trước đó nhìn thấy pho tượng kia, mặc dù hết thảy thường thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu pho tượng lại vung đi không được. Nếu như thật sự có thần, thần làm sao lại bỏ mặc ác ma tàn phá bừa bãi nhân gian? Mọi người phân tích, thảo luận, đều nhất trí cho rằng thần là không tồn tại. Tại mọi người thảo luận thời gian bên trong, trong lĩnh vực của thần Sonan đã đem những cái kia ác ma đều tiêu diệt. Thần linh thực lực, lại thêm học viện pháp thuật dạy bảo, đối phương nghiền ép những này ác ma là hợp tình lý. Tại thu thập những này ác ma về sau, Sonan tiến về bốn thần giáo đại giáo đường bên trong. Tại phía dưới, ma linh lên tiếng nhắc nhở. Sonan cũng lười tìm cái gì chốt mở, chân đập mạnh, thông hướng mật thất dưới đất thông đạo bị đập mạnh xuyên. Hắn thuận thông đạo tiến vào mật thất dưới đất. Nơi này, khắp nơi đều là thi thể. Tàn nhẫn nhất chính là, những thi thể này ra đều bị mổ rơi. Đám ác ma liền là hất lên những người này ra lừa gạt thế nhân. Bọn hắn mới là bốn thần giáo người. Chấm ngoặc kép, Sonan thấy có chút tâm tắc. Cuối cùng, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng. Trong tay hỏa diễm hiển hiện, một mồi lửa đem những người này thi thể hóa thành cho. Trong tầng hầm ngầm, Bốn thần giáo thành viên cho cốt tung bay, giống như là những người kia linh hồn đang lảng vãng, như có như không tiếng ca truyền đến. Sonan hướng phía mật thất cuối cùng đi đến. Tu nữ tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, tại mật thất cuối cùng, một cái bị tỏa liên buộc lấy áo trắng tu nữ. Đối phương lưng tựa vách tường, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng cổ lão ca dao. Người sống, đối phương là cái này tầng hầm bên trong duy nhất người sống. Nhìn thấy Sonan đến, tu nữ đình chỉ ca hát, nàng nhìn về phía Sonan, thanh âm sâu kín vang lên. Ngươi, tin tưởng thần tồn tại. Sonan sửng sốt, hắn cảm giác, trước mắt tu nữ mặc dù còn sống, nhưng tinh thần tựa hồ không phải rất tốt dáng vẻ. Thần, là tồn tại a, chấm ngoặc kép, tu nữ đưa ngón trỏ ra, làm một cái, xuyệt thủ thế. Phảng phất bí mật này chỉ nói cho Sonan, để hắn đừng nói cho những người khác đồng dạng. Bao phủ đại địa hồng thủy, là thần nước mắt, đối phương ở nơi đó nói một mình, mang trên mặt cuồng nhiệt, giống như một vị thành tín cuồng tín đồ. Nàng đã không cứu nổi. Ma linh thở dài, trước mắt tu nữ, điên rồi, phá thành mảnh nhỏ thế giới, thương thấu thần tâm. Nghe đến đó, thế giới thụ dưới, cao chau mày, trước đó hết thảy, hắn có thể coi như là cái kia tu nữ nổi điên nói một mình. Nhưng cuối cùng câu nói này, phá thành mảnh nhỏ thế giới, để hắn nghĩ tới, bây giờ ức vạn vĩ độ thời không, bởi vì nguyên thể nhóm nguyên nhân, đã phá thành mảnh nhỏ. Cái kia tu nữ nói tới thế giới, là chỉ Sonan chỗ thế giới, vẫn là chỉ cái này ức vạn vĩ độ thời không? Thần, chẳng lẽ không chỉ có một vị? Cao hỏi thăm hỗn độn cự kình, nhưng hỗn độn cự kình cũng cho không ra đáp án. Tại hỗn độn cự kình trong nhận thức biết, thần, cũng chỉ có một vị, liền là vị kia huyễn tưởng thần tọa, nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Hỗn độn cự kình mặc dù không biết, nhưng nó không có phủ định, nó cho rằng, cũng có khả năng cùng cao đoán đồng dạng. Thần, không chỉ có một vị, bốn thần, đại biểu cho bốn vị thần, bốn cái, chống lên vạn vật tồn tại khái niệm thần. Cao phảng phất bắt lấy đầu mối gì, manh mối đến nơi đây mới thôi, tiếp tục suy đoán xuống dưới, đã không có ý nghĩa. Cao chỗ quan trắc thế giới, nơi đó tu nữ chết rồi, đối phương ngã trên mặt đất không có âm thanh. Thời gian kế tiếp, là Sonan dẫn đầu nhân tộc cùng ác ma chiến đấu, để hồng thủy thối lui. Quay về đại địa nội dung cốt truyện, học viện pháp thuật tất cả mọi người đã có thể đoán ra kết cục này. Bọn hắn hoán đổi hình tượng, quan sát những học sinh khác tranh tài. Cao thì là đưa lên ra vô số mạo hiểm giả, tiếp tục hắn vị diện quy nhất kế hoạch. Mặc kệ bốn thần giáo liên quan đến thần có phải hay không vị kia huyễn tưởng thần tọa. Cao thực lực trước mắt cự ly này một bước vẫn là quá mức xa xôi. Hắn cần không ngừng mà ăn mòn cái khác thời không, khiến cho dung hợp, quy nhất, để thực lực của mình trở nên càng mạnh mới được. Tranh tài, lửa nóng tiến hành, mạo hiểm giả đưa lên, dị thời không ăn mòn cũng đang tiến hành, tiếp xúc trắng thời không loại chuyện này, cũng cần xây dựng ở có được nhất định thực lực trên cơ sở. Nếu không, dù là tìm tới tiến về trắng thời không phương pháp, tiến vào bên trong cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Thực lực, mới là hết thảy cơ sở. Lần này, Cao lại tìm được một cái khác thời không hắn. Đối phương lẫn vào so gì hạo gia hỏa kia thảm hại hơn một chút. Mặc dù vận mệnh quỹ tích cùng Cao rất tương tự, nhưng đáng tiếc, đối phương tự hồ là cái mago, không thể học được ma pháp. Tại người nguyên thủy thời đại bên trong, bị người nguyên thủy vây đánh chí tử. Trước khi chết một khắc này, Cao đem đối phương linh hồn kéo qua đến, dung hợp, về, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.